Vũ Luyện Điên Phong, chương 1134, quá đơn giản. Góc truyện audio.com, trận pháp của Dương Viêm vừa mở, Dương Khai liền biết người của Tư gia xong đời rồi. Sương mù mờ mịt đó bao phủ cả phạm vi nghìn trượng. Tuy tầm nhìn của hắn cũng bị hạn chế, thậm chí thần thức cũng như bị rơi vào vũng bùn, nhưng ít nhất hắn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của đám người Tư gia. Nhưng mười mấy thánh vương tam tầng cảnh Tư gia đó thì ai nấy cũng hốt hoảng. Rõ ràng hắn đứng cách họ không xa, nhưng họ lại như không phát hiện ra. Cảnh giác hoảng sợ nhìn khắp phía, thậm chí có mấy người còn chạy loạn như con ruồi mất đầu. Nhanh chóng đến ngay cạnh Dương Khai. Dương Khai, trận pháp hiện tại không có khả năng sát địch. Muốn giết người, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Giọng của Dương Viêm chợt vang lên bên tai. Dương Khai nhếch mép cười. Biết rồi, vừa nói xong, một đám mây lửa đen kịt tình lình bay vụt ra, như con hỏa long gào rít, phủ xuống một trưởng lão Tư gia ở gần nhất. Trưởng lão đó vẫn đang trong trạng thái choáng váng, tuy cảnh giác vạn phần, nhưng đến khi đám mây lao đến tận trước mặt, lão mới phát giác ra, sức mạnh toàn thân liền bộc phát. Hung hãn đánh về phía mây lửa, nhưng thánh nguyên của lão chút vào trong mây lửa mà không thể làm giảm được chút uy lực nào của nó. Ngược lại còn như thêm dầu vào lửa, khiến thế lửa vốn đã không yếu còn mạnh thêm, như một con rồng khổng lồ nuốt trưởng lão. Lửa đen, trưởng lão đó trước khi chết giống lên kinh hoàng, chấm, từ mấy tên võ giả Tư gia bỏ chạy về. Lão biết được, Từ Chí Thâm bị chính loại lửa đen này thiêu chết. Hơn nữa uy lực của thứ lửa này đến cả Bách Nhạc Đồ cũng không thể ngăn cản. Sức lão không bằng Từ Chí Thâm, cũng không có bí bảo lợi hại như Bách Nhạc Đồ, sao có thể chống cự. Ngay sau đó, trưởng lão Tư gia này biến thành một đống cháy xém, bảo giáp thánh vương cấp trung phẩm mặc trên người căn bản không phát huy được tác dụng phòng ngự. Ngũ trưởng lão, xảy ra chuyện gì vậy? Cách lão ta ba trượng. Có một gã trung niên kêu lên, y rõ ràng nghe thấy tiếng kêu của ngũ trưởng lão, nhưng đợi đến khi y lên tiếng hỏi, thì ngũ trưởng lão lại không trả lời, nỗi bất an dâng trào. Y quay người lại, chợt thấy một tên thanh niên đứng sau lưng mình, nhìn y cười lạnh tanh, nụ cười đó đầy mỉa mai và khinh thường. Là ngươi, y vừa nhìn liền nhận ra Dương Khai, không nghĩ ngợi gì liền lấy cây roi bí bảo của mình ra. Quất vô số lần về phía Dương Khai, Dương Khai chậm rãi lùi về sau một bước, điều khiến người này kinh hãi vạn phần là chỉ với một bước nhỏ này. Dương Khai đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt y, mấy đợt roi đó quất vào không khí. Cứ như hắn vốn không hề xuất hiện ở đó, bộc phát toàn lực nhưng không đánh trúng mục tiêu, gã trung niên này lập tức cảm giác thấy khí huyết ở lồng ngực sôi trào. Một mùi tanh dâng lên tận miệng bèn biết ngay không ổn. Y đã bị chính đòn tấn công của mình đánh phản. Không đợi y bình tĩnh lại, thì cảm giác như cổ bị một bàn tay to nắm lấy. Từ bàn tay đó trào ra sức mạnh nóng rực, cơ thể lập tức bị đốt cháy. Chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết đã bỏ mạng. Dương Khai vứt thi thể trên tay sống, quay đầu nhìn sang một cao thủ Tư gia cách mình không xa. Thong thả bước tới, mấy hơi thở sau, tiếng kêu thảm khóc lại một lần nữa vang lên. Đơn giản, quá đơn giản, tuy Dương Khai biết với công lực hiện giờ của mình, kể cả đấu chính diện với một thánh vương tam tầng cảnh cũng có thể thắng nhanh. Nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy, đám người trong trận pháp hình như không nhìn thấy được hắn. Hắn chỉ cần tới thu hoạch tính mạng của họ là được. Đây chính là uy lực của trận pháp. Trận pháp của Cửu Thiên Thánh Địa so với cái này đúng là chẳng khác nào rác rưởi. Dương Viêm rốt cuộc có lai lịch gì? Nàng tuổi con trẻ, sao lại vừa là luyện khí sư hư cấp, vừa là trận pháp đại sư? Trước giờ chỉ có chuyện người khác ngạc nhiên về Dương Khai. Nhưng lần này Dương Khai thực sự kinh ngạc vì Dương Viêm. Hơn nữa nghe Dương Viêm nói, đây mới chỉ là một trận pháp phòng ngự, nếu bố trí xong toàn bộ. Thì há chẳng phải hắn không cần động thủ, đám người Tư gia này cũng chết chắc, tiểu nha đầu này thật ghê gớm, trừ việc hơi nhát gan, không biết chiến đấu ra, thì các năng lực khác của nàng thực đúng là nghịch thiên. Dương Viêm nhất định là người có bí mật, nhưng Dương Khai cũng sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn. Đợi đến khi nào nàng muốn nói thì nàng sẽ nói. Trong trận pháp bao trùm phạm vi nghìn trượng, tiếng kêu la của cao thủ Tư gia liên miên không dứt. Mỗi một tiếng thét là cái chết của một người. Dương Khai chậm rãi bước đi giữa trận pháp mịt mù sương. Hắn đi tới đâu, sương mù che khuất tầm nhìn và thần thức đều tự động tách ra. Chỉ hướng cho hắn giết địch. Dương Khai biết, đấy là Dương Viêm đang hỗ trợ cho hắn. Gia chủ Tư gia Tư Chí Khôn lúc này đâu còn vẻ kiêu ngạo và khinh người như nãy nữa. Mặt lão tái xanh, hơ hơ một cây trường côn trong tay. Hung hãn đánh tứ phía. Năm cao thủ Tư gia bao quanh lão. Không rời nửa bước, nhưng bất kể họ tấn công kiểu gì, thì sương mù vẫn vẩn vũ. Phủ chặt lấy họ, sương mù này tuy không gây nguy hại, nhưng mấy người này của Tư gia vẫn như lũ thỏ bị dọa nạt. Mỗi một tiếng kêu vọng về lại khiến họ nổi da gà. Kinh hồn táng đảm, ban đầu, họ còn có thể nghe thấy không ít tiếng gào thét của cao thủ nhà mình. Động tĩnh tấn công tứ phía, nhưng dần dần, những âm thanh và động tĩnh này cũng dần ít, sau đó biến mất tăm. Một trưởng lão theo sát bên Tư Chí Khôn gọi tên từng cao thủ Tư gia một. Nhưng chẳng nhận được một câu đáp lại. Họ đều chết hết rồi. Chết hết rồi, lão này mặt trắng bệch, liên mồm lẩm bẩm, sáu người còn sót lại không kìm nổi sợ hãi. Cả người lạnh toát, cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là cảm giác chờ chết. Kéo đến đây có mười mấy thánh vương tam tầng cành, là toán quân mạnh nhất của Tư gia. Nhưng chính toán quân này lại chết ở đây hơn phân nửa. Mấy người còn sống đến cả thủ đoạn của kẻ địch còn chưa rõ ra sao. Ta không muốn ở lại đây. Ta phải đi khỏi đây. Cao thủ Tư gia mới lên tiếng lúc nãy không chịu nổi sự dày vò của sợ hãi nữa. Vừa hơ con dao trong tay, chém ra mấy đường sắc nhọn, rồi nhấc chân lao ra ngoài. Lưu Cung Phụng, không được đi, Tư Chí Khôn hét lên. Giơ tay túm về phía lưng Lưu Cung Phụng, nào ngờ chỉ nắm vào không khí. Chỉ một bước mà bóng dáng Lưu Cung Phụng đã biến mất khỏi tầm mắt lão. Tư Chí Khôn mặt trầm như nước, biết lão Lưu Cung Phụng này chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi. Ý nghĩ này chưa dứt, thì cách đó không xa đã vọng lại tiếng thét của Lưu Cung Phụng. Tiếng thét đó gãy gọn mà dồn dập, rõ ràng là bị lấy mạng chỉ trong một đòn. Trong mắt Tư Chí Khôn trào ra sự phẫn hận khôn cùng và bất lực rõ rệt. Trong trận pháp này, lão căn bản không phát huy được sức mạnh của mình. Nếu bị giết khi chiến đấu như tam đệ thì thôi chẳng còn gì để nói. Không mạnh bằng ai thì có cách gì được. Nhưng chết uất ức thế này thì lại là cái mà lão không muốn nhìn thấy. Vốn còn một cao thủ Tư gia cũng muốn lao ra cùng Lưu Cung Phụng. Tuy mới vào đây mới mấy chốc, nhưng lão lại thấy như cả một năm, lão đã chịu quá đủ cái nơi quái quỷ này rồi. Nhưng khi lão nghe thấy tiếng hét của Lưu Cung Phụng, lập tức thầm nghĩ may mà lúc nãy mình còn do dự. Bằng không thì giờ e là mình cũng đi theo vết xe đổ của Lưu Cung Phụng. Mọi người không được rời khỏi ra, Tư Chí Khôn thân là gia chủ, suy cho cùng thì vẫn rất nhạy bén. Sau chút bối rối ban đầu, lão lập tức hiểu ra điều gì đó. Có thể trận pháp này chỉ có giam hãm được chúng ta. Không có lực sát thương, nên chúng ta tuyệt đối không được đi riêng lẻ. Một khi tách ra sẽ bị hạ độc thủ. Các ngươi theo ta xông ra ngoài, chắc chắn có thể tìm được đường ra. Ta không tin trận pháp này có thể nhốt chúng ta cả đời. Họ liền phấn khởi hẳn ra, nhất tề gật đầu, theo sau lưng Tư Chí Khôn, không dám rời khỏi lão. Năm người còn lại của Tư gia len lỏi khắp trận pháp. Mười mấy người của Hải Khắc gia tộc đứng nhìn từ xa mà ai nấy cũng mồ hôi như tắm. Mặt xám ngoét, mới đó, họ còn định chờ Dương Khai vô lực kháng cự. Họ ra mặt làm ơn, âm mưu để hắn báo đáp. Nào ngờ chỉ trong thời gian nửa chén trà ngắn ngủi, cục diện đã xoay chuyển. Tuy họ cũng không nhìn thấy tình hình trong sương mù. Nhưng từ những tiếng thét thê thảm đó, cũng đã ân ra được sự tình. Từ gia xong đời rồi, mười mấy thánh vương tam tầng cảnh, những trụ cột trong gia tộc, lúc này chỉ còn chưa tới 4-5 người sống sót, chính những người nãy cũng không biết có thoát ra được hay không. Hải khắc gia tộc và từ gia sức mạnh tương đương, trận pháp quỷ dị này có thể đối phó người của từ gia. Há chẳng phải nếu võ giả của hải khắc gia tộc xâm nhập vào, cũng sẽ như lên trời không lối, xuống đất cùng đường hay sao? Ba Thanh Nham không biết lấy từ đâu ra một cái khăn tay. Không ngừng lau mồ hôi trên trán, cái khăn đó đã ướt sũng, lão lại không hay không biết, cứ vừa lau vừa không ngừng đổ mồ hôi. Sắc mặt các trưởng lão cung phụng đều rất xấu, ai nấy cũng không kìm được run rẩy. Trước giờ họ đều không dám tin, Long Huyệt Sơn của gia tộc mình, trong phạm vi nghìn trượng nhỏ bé này lại trở thành nơi chôn xác của cao thủ từ gia. Từ Chí Thâm bị giết đầu tiên tại đây, nay mười mấy võ giả thánh vương tam tầng cảnh của từ gia cũng nối đuôi nhau chết. Từ gia xong đời thật rồi, mặt gia chủ Y Ân trắng nhợt, lão thầm nhủ may mắn, may mà mình tính toán đủ tinh anh, không đồng ý liên thủ với từ gia. Nếu lúc nãy lão đưa các cao thủ của hải khắc gia tộc đi cùng để lấy đông hiếp yếu, hậu quả thiết nghĩ không hề tốt. Buồn cười là khi nãy lão vẫn còn nghĩ làm thế nào để trục lợi trong cuộc giao tranh này. Người ta căn bản không cần lão giúp đã có thể khiến từ gia chết như giả. Cái lợi lộc này hải khắc gia tộc có vớt được hay không? Nhưng trận pháp đó thực sự khiến Y Ân phải đỏ mắt. Bất kể người tạo nên trận pháp này là ai, nếu có thể nhờ y bố trí cho hải khắc gia tộc, vậy há chẳng phải phòng ngự của gia tộc sẽ kiên cố như vách sắt thành đồng. Gia chủ, giọng Ngõa Luân có chút run rẩy, chúng ta làm gì đây? Xem thêm chút nữa, xem thêm chút, Y Ân run giọng đáp, dù gì thì hải khắc gia tộc cũng không đi làm khó ai. Hơn nữa Vũ Y và Dư Phong, cùng mấy chục đệ tử còn đang ở đó, chắc chắn Y Ân sẽ không chủ động tự chuốc lấy phiền toái. Thế nên ở lại đây quan sát cũng chẳng sao. Lão rất muốn biết, lần này từ gia liệu có ai chạy thoát ra không? Hay là toàn quân bị diệt? Cách chương.